Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2092, chương 2093, Long Hồn Giáp. Giống, Hắc Thủy Huyền Cung phía trong, vừa mới ngưng tụ thành hình rồng hư ảnh đột ngột ngẩng đầu hí dài. Trong chớp mắt, Diệp Chân trong cơ thể Hắc Thủy linh lực vận chuyển tốc độ đột ngột bão táp gấp 3 hơn. Từng tầng hắc quang tinh tế mảnh hình dáng long lân. Trong nháy mắt liền bao trùm ở Diệp Chân toàn thân, đem so với tại trước đó long lân ngụy thân ngưng tụ thành long lân. Lần này ngưng tụ ra long lân, so trước đó dày nặng không chỉ gấp 10 lần, bên trên đủ loại huyền ảo, cổ điển hoa văn phức tạp gấp 100 lần hơn, mỗi một cây đường nét đều lộ ra một loại huyền ảo ý vị, đều cho Diệp Chân bên ngoài thân nổi lên màu đen long lân ra tăng lấy dày nặng khí tức. Nếu là đem thần niệm đầu nhập lời nói, liền sẽ thấy cái kia một cái từ vô số hoa văn tạo thành đường nét, giờ phút này đều giống như một cái mạnh mẽ du động hình rồng hư ảnh. Diệp Chân bên ngoài thân tất cả long lân bên trong đường nét giống như là vô số hình rồng hư ảnh đang du động móc ngoặc. Nhưng cái này vô số hình rồng hư ảnh nhưng lại đầu đuôi ăn khớp. Giống như một cái không nhìn thấy đầu đuôi khổng lồ hình rồng hư ảnh đồng dạng. Nếu là nhìn kỹ lời nói, liền sẽ phát hiện, liền Diệp Chân bộ mặt cũng loáng thoáng có mắt thường khó thấy hoa văn bao phủ. Vô số tối nghĩa khó hiểu khí tức giống như thủy triều tràn vào Diệp Chân trong cơ thể. Gần như là đồng thời, Diệp Chân Thận Long Châu bên trong cất giữ rất nhiều năm, một mực không cách nào vận dụng tòa kia hình móng dãy núi. Đột nhiên liền không hiểu lắc lư một cái, Chân Huyền Đại Lục Long Minh Long Đảo, cũng chính là tòa kia hắc long móng cháy biến thành to lớn vô cùng long đảo. Vốn là Diệp Chân vẫn là không cách nào thu lấy luyện hóa. Đương nhiên, cho đến bây giờ, Diệp Chân cũng không có thu lấy luyện hóa. Chỉ bất quá tại từ sư tôn Lục Ly cái kia lấy được Thận Long Châu chân chính truyền thừa về sau, Diệp Chân đối Thận Long Châu năng lực trưởng khống tăng nhiều. Nguyên linh đủ cường đại dưới tình huống, lần trước cùng Hồ Thanh Đồng, Tôn Bá đám người trở về Chân Huyền Đại Lục thời điểm, Diệp Chân cố ý đi một chuyến Long Đảo, cứ thế mà, dựa vào Thận Long Châu bên trong cực kỳ rộng lớn không gian, còn có cường đại nguyên linh lực lượng, trực tiếp đem hắc long móng trái biến thành Long Đảo, cứ thế mà thu vào Thận Long Châu bên trong. Đương nhiên, cũng chỉ là thu nhập trong đó, đây chính là giống như một đứa bé phát hiện một chuôi không cách nào vung lên cự trùy. Lại tại người lớn hoặc là cái khác phương thức trợ giúp xuống, đem chuôi này cự truy trở về bản thân nhà kho. Theo Hàn Đàm lão quy lời nói, Diệp Chân muốn hoàn toàn thu phục luyện hóa cái này hắc long móng trái, liền muốn đem hắc long bá thể tu luyện tới cực hạn mới có thể. Mà hiện nay, Diệp Chân hắc long bá thể vừa mới đột phá đến đệ tứ trọng ngưng tụ long hồn mà thôi. Thu phục luyện hóa là không thể nào, nhưng mà vừa rồi Diệp Chân tại Hắc Thủy Huyền Cung bên trong ngưng tụ ra long hồn. Long hồn ngẩng đầu hí dài nháy mắt, một mực giống như tử vật đồng dạng hắc long móng trái biến thành long đảo. Đột nhiên không hiểu chấn động một cái, trong lúc mơ hồ, cùng Diệp Chân có một loại cực kỳ yếu ớt tâm thần liên hệ. Cái loại cảm giác này tựa như là đột nhiên tìm tới chính mình mất đi nào đó một bộ phận. Nhưng loại cảm giác này vô cùng yếu ớt, cùng một sát na, co quắp tại Diệp Chân cách đó không xa Vân Dực Hổ Vương đột nhiên liền dùng mình một cái, đuôi hổ cao cao dựng thẳng lên nháy mắt, toàn thân lông tóc bỗng nhiên nổ, như bảo thạch hổ trong mắt, tràn đầy nghiêm nghị cùng mơ hồ vẻ sợ hãi. Long tộc khí tức, long tộc chính là bách thú chi nguyên, càng là chân chân chính chính vạn thú chi vương. Tất cả yêu thú đều xem long tộc tinh huyết là vật đại bổ, nhưng tương tự, long tộc khí tức cũng có thể để tất cả yêu tộc trong lòng run sợ. Loại này uy hiếp là trời sinh huyết thống trong truyền thừa mang tới, là một loại gần như bản năng trí nhớ. Tiểu Miêu như vậy, rõ ràng là cảm ứng được cái gì. Trong khoảng thời gian này theo Diệp Chân tiềm tu cho rằng, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thân thể càng phát mập. Đây là Tiểu Miêu tu vi tại tăng lên đến giới vương cảnh cửu trọng về sau. Không ngừng tu luyện về sau kết quả, tu vi đã đạt tới bình cảnh, nhưng mà lượng lớn năng lượng uẩn tích xuống, lại làm cho Tiểu Miêu hình thể càng ngày càng mập. So với trước đó, đã trọn vẹn mập một vòng. Bất quá, đột phá đến đạo cảnh một chuyện, vẫn như cũ xa xa khó vời. Đây chính là yêu tộc thế yếu vị trí. Yêu tộc, chỉ cần huyết thống thiên phú đầy đủ, lại có lượng lớn tài nguyên tu luyện lời nói, tu vi là có thể lấy một loại nhân tộc võ giả không cách nào tưởng tượng tốc độ bay nhanh tăng lên. Nhưng mà, một khi tu vi tăng lên tới giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, sờ đến đạo cảnh ngưỡng cửa về sau, đây đối với tất cả yêu tộc mà nói, đều chính là một cái ác mộng. Đại đa số cường giả yêu tộc, cuối cùng cả đời, đều không thể đột phá đến đạo cảnh, bất kể huyết thống thiên phú cường đại tới đâu. Đạo, đây đều là một cái huyễn hoặc khó hiểu đồ vật, cần bản thân tự mình đi cảm ngộ, đi thể hội, mới có thể đột phá. Đương nhiên, một ít huyết thống cực kỳ xa xưa yêu thú cường đại, trong huyết mạch cũng tự mang loại này đạo cảnh truyền thừa cảm ngộ, nhưng vẫn như cũ cần tự mình lĩnh ngộ, biến thành đồ vật của mình, mới có thể đột phá đến đạo cảnh. Còn Tiểu Miêu, liền hiện nay mà nói, cũng chỉ có thể dựa vào chính nó, cảm giác được cái kia để cho mình hoảng sợ bất an long tộc khí tức, bắt nguồn từ Diệp Chân trên người về sau. Tiểu Miêu căng cứng thân thể trong lúc đó thả lỏng, một lần nữa cuộn mình lại với nhau. Bất quá, mắt hổ nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần khác nhau. Theo càng ngày càng nhiều tối nghĩa khó hiểu tin tức tràn vào Diệp Chân trong đầu, Diệp Chân ánh mắt thời gian dần trôi qua mang tới mấy phần kinh ngạc, bởi vì tràn vào trong đầu hắn những này tối nghĩa khó hiểu tin tức, lại là long tộc truyền thừa tin tức, chỉ có thể thông qua huyết thống truyền thừa long tộc truyền thừa. Bây giờ vậy mà hàng loạt hiện lên đến Diệp Chân trong đầu. Cái này khiến Diệp Chân vô cùng kinh ngạc. Tu luyện Hắc Long bá thể, ngưng tụ ra long hồn về sau, lại còn có thể thu được long tộc truyền thừa tin tức. Cái này thật sự là quá ngoài ý muốn. Mặc dù nói này lại tràn vào Diệp Chân trong đầu long tộc truyền thừa tin tức, nhưng mà một phần rất nhỏ. Nhưng đối với long tộc loại sinh mạng này, động một tí liền lấy vạn năm qua tính toán vật chủng mà nói, cho dù là một phần rất nhỏ truyền thừa tin tức, cũng là cực kỳ lượng lớn. Loại này truyền thừa tin tức bao quát mọi vật, thiên địa chư tộc khởi nguyên, biến hóa, chư thiên vạn giới bí sự, đủ loại thiên địa linh vật, thiên tài địa bảo sinh trưởng địa điểm, các phương bí cảnh, chư tộc thiên phú bí pháp, đủ loại thần thông bí pháp kỹ càng chú giải đặc thù, cùng hàng loạt long tộc có thể tu luyện cùng không thể tu luyện thần thông bí pháp phương pháp tu luyện. Những vật này toàn bộ một mạch tràn vào Diệp Chân trong đầu, mặc dù chỉ là không trọn vẹn một phần rất nhỏ, nhưng mà những tin tức này lượng tổng cộng còn là vượt qua Diệp Chân trước đó lấy được tất cả đủ loại lượng tin tức, bao quát thu được sư tôn Lục Ly truyền thừa về sau tổng cộng. Đây chính là long tộc mệt mỏi vạn thế tích lũy xuống lượng lớn truyền thừa tin tức. Đương nhiên, long tộc loại này mệt mỏi vạn thế tích lũy xuống lượng lớn cực kỳ truyền thừa tin tức, không nhất định toàn bộ đều hữu dụng, tựa như là một cái nhà kho đồng dạng, mặc kệ hữu dụng còn là vô dụng, chỉ cần là nhìn thấy, toàn bộ liền cất giữ đến bên trong. Có bí văn, có tinh hoa, nhưng đại đa số lại là rất bình thường tin tức, không giống như là Diệp Chân Sư Tôn Lục Ly lưu lại sư môn truyền thừa. Mỗi một cái tin tức đều là tinh hoa, đều có thể nói vô giới chi bảo. Loại này truyền thừa kéo dài đến gần nửa canh giờ. Cái này trong vòng nửa canh giờ, có Hắc Thủy Linh Cung bên trong Long Hồn hư ảnh gia trì, Diệp Chân thu nạp trong thùng tắm thượng cổ thần long tinh huyết bên trong năng lượng tốc độ chờ nên càng lúc càng nhanh, càng nhiều ẩn chứa long tộc khí tức bí ẩn năng lượng thật nhanh tụ tập đến Diệp Chân Hắc Thủy Huyền Cung bên trong Long Hồn hư ảnh, để trong đó Long Hồn hư ảnh trở nên càng ngày càng ngưng thực, càng ngày càng dày nặng. Cái này Long Hồn hư ảnh càng ngưng thực, Diệp Chân trong cơ thể Hắc Thủy linh lực vận chuyển tốc độ càng nhanh. Bên ngoài thân bao phủ màu đen trên vảy rồng huyền ảo hoa văn phức tạp, lại nhiều mấy đạo, thẳng đến sau nửa canh giờ trong thùng tắm giọt cuối cùng thượng cổ thần long tinh huyết bị Diệp Chân thu nạp sạch sẽ, loại biến hóa này mới hoàn toàn ngừng. Diệp Chân đầu ngón tay chậm rãi từ bên ngoài thân bao phủ màu đen trên vảy rồng lướt qua. Trong đôi mắt trong chớp mắt liền tràn đầy vẻ kinh dị. Chân thực, cái này màu đen long lân, vậy mà cho Diệp Chân một loại cực kỳ chân thực cảm nhận. Nếu không phải Diệp Chân rất rõ ràng, đây là trong cơ thể Hắc Thủy linh lực tại Hắc Long bá thể tâm pháp thôi thúc ở dưới một loại thần bí biến hóa, bằng không, đều muốn cho rằng đây là sự thực long lân. Lạnh buốt mà dày nặng cực kỳ cảm nhận, mang cho Diệp Chân một loại nồng đậm an tâm cảm giác. Vô thanh vô tức, Diệp Chân hiện nay cường đại nhất phụ cốt độc diễm từ đầu ngón tay tuôn ra, bắt đầu nung khô cái này màu đen long lân. Trước đó Hắc Long ngụy thân ngưng tụ long lân, chỉ có thể ở Diệp Chân phụ cốt độc diễm xuống kiên trì thời gian 3 cái hô hấp. Nhưng mà lần này phảng phất chân thực màu đen long lân, tại Diệp Chân phụ cốt độc diễm duy trì liên tục đốt cháy xuống giữ vững được 20 cái hô hấp về sau, vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ tiêu hao vi không đủ đạo một bộ phận Hắc Thủy linh lực mà thôi. Trong nháy mắt tiếp theo, Tử Linh Tiên kiếm đột ngột từ Diệp Chân Huyền Cung bay ra, bỗng nhiên đánh xuống. Xùy linh lợi thanh âm bên trong, tia lửa tung tóe, chậc chậc, ta chỉ vận dụng 5 thành lực lượng, nhưng chỉ để lại 1 đạo bạch ấn tử. Tiểu tử ngươi chiêu này không tệ. Tử linh thanh âm tại Diệp Chân trong đầu vang lên, đến, thử lại lần nữa 8 thành. Một dãy kim quang nhanh đâm mà xuống, Diệp Chân Hắc Thủy Huyền Cung bên trong vừa mới ngưng liền long hồn đột ngột ngẩng đầu hí dài, bao phủ tại Diệp Chân bên ngoài thân màu đen long lân cái kia từ vô số huyền ảo phức tạp hoa văn ngưng tụ thành hình rồng hư ảnh, đột ngột giống như lấy Tử Linh Tiên kiếm đâm xuống địa phương tụ tới. Ông, Tử Linh Tiên kiếm lần nữa bị cao cao bắn lên, điểm dùng lực màu đen long lân từng khúc rạn nứt, nhưng vẫn không có phá vỡ. A, Tử Linh phát ra một tiếng cực kỳ kinh ngạc thanh âm. Đây chính là ta 8 thành lực lượng. Đồng dạng, Diệp Chân cũng rất kinh ngạc. Tử Linh 8 thành lực lượng tập kích phía dưới, đại bộ phận đạo cảnh sơ kỳ cường giả đều chặn lại. Hắn cái này màu đen long lân vậy mà chặn lại rồi. 10 thành, Tử Linh có chút không tin tà khẽ quát một tiếng. Kiếm quang lần nữa như điện nhẹ nhàng điểm một cái, một vệt đau đớn đột ngột từ Diệp Chân bả vai truyền đến. Diệp Chân đầu vai bị tập kích vị trí cái kia một khối long lân trong chớp mắt sụp đổ, nhưng không đợi Diệp Chân bản thân thôi thúc linh lực chữa trị, Hắc Thủy Huyền Cung bên trong long hồn hơi động một chút, xung quanh vô số long lân khẽ run lên, liền bù đắp một khối phòng ngự trống rỗng. Diệp Chân trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm. Cái này thật sự không tệ a hát. Lúc trước lấy được long tộc trong truyền thừa, cái này Hắc Long bá thể đột phá đến đệ tứ trọng, ngưng tụ long hồn về sau long lân, được xưng long hồn giáp. Đang lúc Diệp Chân còn muốn lần nữa nghiên cứu một chút cái này long hồn giáp các loại chỗ thần bí, trong đầu đột nhiên truyền đến Thận Long Nguyên Linh A Sửu thanh âm. Diệp đại gia, ai, Liễu Phong có tình huống khẩn cấp tìm ngươi. Nói là xảy ra chuyện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.